hai cặp mẹ con này lên tàu tiểu Úc. Tôi đã kiểm tra nhận dạng hai mẹ con phu nhân Gillett. Viên thanh tra suy nghĩ. Cha, có nghĩa tên thật của phu nhân Gillett là Johnson. Còn gì nữa không? Thưa sếp, hết ạ. Thanh tra Nercott trầm ngâm nói. Vậy là đã rõ. Chương 28. Đôi ủng. Viên công chứng các quốc hỏi Emily Chafosit. Thưa tiểu thư thân mến, cô muốn vào biệt thự Hazelmoor định để tìm thứ gì? Tất cả số vật dụng cá nhân ông thiếu tá Burnaby đem đi hết rồi. Cảnh sát đã lục soát mọi ngóc ngách khắp ngôi biệt thự. Tôi biết tiểu thư nóng lòng muốn tìm bằng chứng giải oan cho cậu James Pearson. Nhưng tiểu thư vào biệt thự ấy sẽ chẳng còn tìm thấy được thứ gì đâu. Thưa ông công chứng, tôi vào đấy không vì hy vọng thấy được gì, bởi cảnh sát đã già đi già lại quá nhiều lần. Nhưng hiện giờ tôi chưa thể nói để ông công chứng hiểu tôi muốn thứ gì trong đó. Tôi chỉ đơn giản muốn mường tượng ra khung cảnh nơi xảy ra vụ án mạng. Xin ông cho tôi mượn chìa khóa ngôi biệt thự. Có vậy thôi. Và tôi nghĩ chuyện ấy không có gì phiền cho ông công chứng. Tiểu thư nói đúng. Không phiền gì hết. Nếu vậy, xin ông cho tôi mượn. Viên công chứng cất quốc cười thoải mái, đưa chìa khóa cho cô gái trẻ. Thậm chí, ông ta ngỏ ý sẵn sàng đi cùng với Emily đến ngôi biệt thự. Nhưng để tránh những rắc rối, cô khéo léo và kiên quyết khước từ. Sáng hôm đó, trước khi đi Exeter, Emily đã nhận được của bà Belling, chủ khách sạn Ba Vương Miện, lá thư sau đây. Tiểu thư Emily Chafusit thân mến, tiểu thư có nói tôi thường xuyên báo tiểu thư biết những tình hình mới nhất xung quanh cái chết của đại úy Trevelyan. Điều tôi sắp kể ra chắc không quan trọng gì nhiều, nhưng tôi vẫn thấy có bổn phận thông báo cho tiểu thư biết. Hy vọng thư này sẽ đến tay tiểu thư vào chuyến phân phát bưu phẩm cuối cùng trong ngày hôm nay, hoặc chậm lắm là chuyến đầu tiên sáng mai. Cháu tôi và anh Evans, gia nhân của ông đại úy, vừa cho tôi biết một chi tiết có thể không quan trọng chút nào, nhưng rất lạ, và chắc làm tiểu thư quan tâm. Cảnh sát đã khẳng định trong biệt thự không bị mất thứ gì, ít nhất thì cũng không mất vật gì có giá trị. Vậy mà lời khẳng định đó hóa ra sai. Mất một đôi ủng của ông đại úy. Thằng cháu rể tôi lúc đến giúp thiếu tá Burnaby thu dọn đồ đạc cá nhân của đại úy Chevalier đã phát hiện ra là mất một đôi ủng loại bằng da dày bôi dầu kỹ mà đại úy Chevalier thường xỏ chân vào mỗi khi đi ra ngoài trời tuyết. Ai đã lấy đôi ủng đó? Hiện chưa biết là ai. Việc mất này chỉ là chuyện nhỏ, tôi xin nhắc lại với tiểu thư, nhưng tôi vẫn thấy cần báo để tiểu thư biết. Rất mong tiểu thư không quá coi trọng những chuyện không may liên quan đến tình trạng bi thảm của vị hôn phu của tiểu thư. Tôi cố giữ tình cảm yêu mến và tận tụy với tiểu thư. J. Belling. Emily đọc đi đọc lại lá thư, rồi đưa chàng nhà báo Enderby xem. Đôi ủng à? Enderby suy nghĩ. Thư này chẳng liên quan đến gì hết. Tôi lại nghĩ khác. Tại sao chỉ mất một đôi ủng? Rất có thể đây là chuyện cậu Evan bịa ra. Anh ta bịa ra để làm gì? Nếu định bịa, thì thiếu gì thứ để bịa giá trị hơn việc mất một đôi ủng? Enderby gợi ý. Vì đôi ủng liên quan đến vết chân. Tôi công nhận. Nhưng tuyết rơi đã xóa hết mọi vết dày trên mặt đất. Giá không có mưa tuyết tối hôm đó, có phải ta biết thêm được nhiều thứ nữa không? Rất có thể đại úy Chevalier đem đôi ủng cho một kẻ lang thang nào đó, và chính hắn đã giết ông ấy. Theo tôi biết, đại úy Chevalier không phải là loại cho ai cái gì bao giờ. May lắm ông ta có thể cho kẻ nghèo một đồng xu, chứ còn cho một đôi ủng tốt là điều không nằm trong tính cách ông ấy. Sau đó, Emily bèn đi Exhampton, đến thẳng khách sạn Ba Vương Miện. Tại đây, Bà Berlin, chủ khách sạn, mừng rỡ tiếp đón cô. Vậy là vị hôn phu của tiểu thư vẫn phải chịu khốn khổ trong tù ư? Một điều đáng hổ thẹn cho cơ quan pháp luật. Tôi tin chắc cậu ấy không phải thủ phạm, và tôi nói điều này ra cho tất cả mọi người. Tiểu thư đã nhận được thư của tôi rồi phải không? Tiểu thư muốn gặp thằng Evan, cháu rể của tôi chứ gì? Nhà nó ở chỗ đường ngoặt kia, xuống nhà 85 phố Pho. Rất tiếc, tôi không đưa tiểu thư đi được, vì không thể giao nhà này cho ai. Nhưng nhà nó rất dễ tìm, tiểu thư sẽ tìm ra ngay mà. Emily bèn đi ngay đến nhà Evans. Người đầy tớ cũ của đại úy Trevelyan đi vắng, nhưng chị vợ anh ta ra tiếp, mời cô vào nhà. Emily ngồi xuống ghế và bảo chị ta cũng ngồi xuống. Cô hỏi ngay vào chuyện. Tôi đến gặp hai anh chị về chuyện đối ủng của đại úy Trevelyan. Anh ấy đã kể chuyện này với bà Berlin. Chuyện lạ quá, tiểu thư có thấy không? Nhưng chồng chị không lầm đấy chứ. Lầm sao được ạ? Đại úy Trevelyan đi đối ủng ấy suốt cả mùa đông. Đối ủng ấy rộng, cho phép ông chủ tôi đi hai đôi tất len dày. Hay là ông đại úy đã đưa thợ giày để đóng lại đế chẳng hạn? Emily gợi ý. Nếu vậy thì tất chồng tôi phải biết chứ. Chị nói đúng. Tôi nghi đôi ủng ấy có liên quan đến cái chết của ông chủ tôi. Từ hôm đó, cảnh sát đã phát hiện thêm được điều gì mới không, thưa tiểu thư? Được vài điều, nhưng chưa có điều gì cơ bản. Hình như ông thanh tra ở thị xã Exeter hiện đang ở đây. Tôi đoán ông ấy vẫn tiếp tục điều tra, chị vợ Evan nói. Chị nói ông thanh tra nào? Thanh tra Nethercote à? Vâng, thưa tiểu thư. Vậy là ông ấy đi cùng chuyến tàu với tôi ư? Không, ông thanh tra đi ô tô. Thoạt đầu ông ấy đến khách sạn Ba Vương Miện, hỏi anh Tom về những hành lý của ông khách trẻ. Ông khách nào? Cái ông nhà báo vẫn đi cùng với tiểu thư ấy. Emily trợn mắt ngạc nhiên. Chị vợ Evan nói tiếp. Tôi đến khách sạn thì anh Tom kể rằng ông thanh tra vừa ở đó ra được một lúc. Tom còn kể rằng trên hành lý của ông nhà báo có hẳn hai loại nhãn. Một nhãn đi Exeter, một nhãn đi Exhampton. Emily cười thầm. Cô chợt nghĩ, nếu như Enderby gây ra vụ án chỉ cốt để cung cấp cho tờ báo của anh ta một đề tài giật gân, giá nhà văn nào dùng cốt truyện đó viết thành một chuyện ngắn hài hước thì thú vị đấy. Cô thầm nghĩ, giết người để bán báo chạy. Đồng thời, Emily cũng cảm phục lương tâm nghề nghiệp của thanh tra Nethercote. Ông kiên trì kiểm tra lại từng chi tiết. Hẳn là sau khi gặp mình xong, ông ta vội đến đây thật mau. Xe ô tô nhanh hơn xe lửa nhiều. Chưa kể cô còn nán lại ăn trưa ở Exeter rồi mới đi. Tất nhiên phải đến đây chậm hơn ông thanh tra nhiều. Thế sau đấy ông thanh tra đi đâu chị có biết không? Đi Stafford. Anh Tom kể với tôi là có nghe thông thanh tra nói với người lái xe là chở ông ấy đi Stafford. Emily hỏi. Có nói rõ là đến lâu đài Stafford không? Bởi cô biết Brian Pearson hiện đang nghỉ trong nhà phu nhân Gillette. Không, thưa tiểu thư, mà đến nhà ông Đúc. Lại ông Đúc, Emily cảm thấy khó chịu. Vẫn cái ông Đúc ấy. Cô tính, khi nào lên làng Stafford, nhất định phải đến gặp con người bí ẩn này mới được. Cảm ơn chị vợ của Evan xong, Emily bèn đến văn phòng ông công chứng Kirkwood mượn chìa khóa ngôi biệt thự Hazelmoor. Lúc đứng trong gian tiền sảnh của ngôi biệt thự, Emily cảm thấy một nỗi xúc động rất mạnh, tim đập thình thịch. Cô chậm rãi bước lên thang gác, vào phòng đầu tiên của tầng 2, rõ ràng là phòng ngủ của đại úy Trevelyan. Như công chứng viên Kirkwood báo trước, mọi đồ đạc cá nhân của người đã khuất đều được đem đi hết. Chăn và khăn trải được gấp lại xếp thành một chồng. các tủ đều rỗng không. Tủ đựng giày dép chỉ còn những ngăn gỗ trơ trụi. Emily thở dài, xuống tầng dưới vào phòng khách, nơi nạn nhân bị hung thủ giết. Cửa sổ để hé mở thì bị tuyết chất đầy bên trên. Emily dùng trí tưởng tượng hình dung diễn biến vụ án. Kẻ nào đã giết đại úy Trevelyan và nhằm mục đích gì? Có đúng vụ án mạng này xảy ra lúc 5 giờ 25 như mọi người đoán không? Liệu lời khai của James có đúng không? Hay anh ấy gõ cửa trước nhưng không thấy trả lời, bèn vòng ra cửa sổ phòng khách, ngó vào bên trong, rồi nhìn thấy xác ông cậu, hốt hoảng bỏ chạy. Phải chăng chỉ một mình Emily cho rằng như thế? Theo luật sư Dacus, thì cho đến nay, James vẫn khăng khăng giữ lời khai lúc đầu của anh ấy. Biết tin ai bây giờ? Theo gợi ý của cụ già Rycroft, thì trong lúc hai cậu chó to tiếng với nhau, trong nhà đã có một người thứ ba. Hắn nghe thấy, bèn lợi dụng luôn thời cơ ấy để giết ông đại úy và đổ sự nghi ngờ lên đầu James. Câu chuyện đối ủng có tác dụng gì trong chuyện này? Liệu lúc James ở đây có một kẻ thứ ba nấp trong phòng ngủ của đại úy Trevelyan không? Emily ghé vào phòng ăn xem xét một lúc. Cô thấy hai chiếc hòm đã buộc dây sẵn chờ đem đi. Trong tủ ly không còn ly tách và giải thưởng thể thao của ông đại úy nữa. Những thứ đó đã được đem về nhà thiếu tá Burnaby. Nhân tiện, Emily lật xem cả bao cuốn tiểu thuyết giải thưởng cuộc thi đại úy Trevelyan đã giật giải, được gửi đến theo địa chỉ người đầy tớ Evans. Chuyện giật giải này, chàng nhà báo Enderby đã kể cho Emily nghe. Ba cuốn tiểu thuyết vẫn nằm trên một chiếc ghế tựa. Xem xét khắp gian phòng, không thấy gì đặc biệt, Emily lại lên gác, vào phòng ngủ của ông đại úy lần nữa. Tại sao lại mất đôi ủng? Emily không sao gạt đi được nỗi ám ảnh về đôi ủng ấy. Không ai giải đáp được cho cô điều khó hiểu này hay sao? Emily mở tất cả các ngăn kéo, lục soát tận đáy các ngăn tủ. Trong những cuốn tiểu thuyết hình sự, bao giờ cũng có một đồ mối tương đối dễ phát hiện. Nhưng trong thực tế cuộc sống, không thể trông mong vào những thứ đó được. Cô ngó vào những khe hở giữa các tấm ván lát sàn, nắn các nệm, nhưng không thấy có thứ gì lạ trong đó. Lúc đứng lên, mắt Emily bỗng chú ý đến một chi tiết hơi lạ trong gian phòng này. Khắp phòng sạch sẽ, nhưng trong hốc lò sưởi lại có một đống tro vun lại, tàn vương ra ngoài. Emily nhìn chăm chăm vào đó như chú chim non bị rắn hổ mang thôi miên. Cô bước lại gần, rồi sấn ống tay áo, thọc tay vào đống tro vun vào chỗ khởi đầu của ống thông khói, thử sục sạo. Lát sau, Emily lôi ra một bọc giấy báo toanh toàng và cô sửng sốt nhận ra đó là một đôi ủng, chính là đôi ủng bị mất. Cô reo lên, đây rồi, đúng đôi ủng đây rồi. Cô xem xét tất cả các đường khâu, trong khi đó bao câu hỏi liên tiếp hiện lên trong đầu cô. Tại sao? Rõ ràng kẻ nào đó lấy đôi ủng này, giấu vào lò sưởi để làm gì? Emily kêu lên, ôi, mình phát điên mất rồi. Cẩn thận đặt đôi ủng ra giữa phòng. Cô lấy một chiếc ghế đặt gần đấy, ngồi lên để bình tĩnh suy nghĩ. Cô điểm lại diễn biến của vụ án, tất cả các nhân vật ít nhiều có liên quan đến vụ án này. Đột nhiên, một ý nghĩ ló dần ra trong đầu cô gái trẻ. Ý nghĩ do đôi ủng lanh hiền đang nằm giữa gian phòng kia gợi lên. Emily xách đôi ủng, chạy nhanh xuống thang gác, đẩy mạnh phòng ăn, rồi chạy đến bên chiếc tủ đựng dụng cụ thể thao của ông đại úy. Những chiến lợi phẩm trong các cuộc đi săn và những thứ ông giấu ở đây để người ngoài khỏi nhìn thấy. Giày trượt tuyết, mái chèo, ngà voi, răng nanh dã thú, cần câu. Những thứ này chất thành đống cũng đang chờ người đem đi cùng với hai chiếc hòm gỗ. Tay vẫn nắm chặt đôi ủng, Emily cúi rạp xuống. 2 phút sau cô đứng lên, mặt ửng đỏ, mắt ngơ ngác, dường như còn rất nghi hoặc. Chẳng lẽ lại như thế được? Emily thầm nghĩ, gieo mình lên nệm ghế bành. Bây giờ mình biết kẻ nào giết đại úy Chevalier rồi, nhưng mình chưa biết hắn gây án để làm gì, nhằm mục đích gì. Nhanh lên, phải gấp lên mới được. Cô nói to lên thành tiếng. Emily vội vã đi nhanh ra khỏi ngôi biệt thự. Chưa đến 2 phút sau, cô đã gọi một xe taxi bảo chở cô lên làng Chitaford. Cô nói cho lái xe địa chỉ ông Đúc. Đến trước ngôi biệt thự, cô trả tiền lái xe. Xe chạy đi khuất. Emily đẩy cánh cổng sắt, đi ngang qua sân đến trước cửa nhà. Lát sau cửa mở, một người cao lớn, vai rộng, vẻ mặt điềm đạm bước ra đón khách. Lần đầu tiên cô gái trẻ đứng ngay trước mặt ông Đúc. Ông là ông Đúc ạ? Vâng, tôi là Emily Chafusit. Tôi muốn gặp ông. Sau vài giây do dự, chủ nhà đưa tay mời cô gái vào. Emily vào phòng khách. Chủ nhà đóng cửa lại. Theo sau, cô khách trẻ bước vào phòng. Emily nói, tôi cần gặp thanh tra Neracott. Ông ấy có ở đây không ạ? Chủ nhà hơi ngập ngừng một chút rồi quyết định. Có, thanh tra Neracott đang ở đây. Cô cần gặp ông ấy có việc gì? Emily mở gói giấy báo, lấy ra đôi ủng, đặt lên bàn, nói, tôi muốn gặp ông thanh tra về chuyện đôi ủng này. Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự 5:25, tác giả Agatha Christie, chương 29, chơi trò bàn ma lần thứ hai. Chào cụ, thưa cụ Ragrock. Anh chàng Garfield gọi to khi thấy ông già thông thái đi vào lối đường mòn lên dốc núi. Cụ Ragrock đứng lại chờ anh ta. Cụ vừa ra phố mua sắm phải không ạ, thưa cụ Ragrock? Không đâu, chỉ là hôm nay đẹp trời nên tôi đi dạo, mải vui ra tận bên kia lò rèn. Garfield ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh. Thời tiết hôm nay khác hẳn tuần lễ trước. Mà cụ có định đến lâu đài với phu nhân Gillette không? Có. Thế cậu cũng định lên đó hay sao? Vâng, cháu cũng đang lên đó. Cô cháu phàn nàn là ông đại úy mới mất chưa lâu mà phu nhân Gillette đã tổ chức mời khách đến ăn uống. Nhưng hai cô cháu chẳng kêu ca này nọ, nhất là từ khi con mèo yêu của cô cháu bị ốm. Bỗng cụ già Raycroft ngẩng đầu lên, nhìn theo một con chim lạ bay vút qua trên đầu hai người. Cụ già thầm nghĩ, tiếc quá, ta lại không đem theo ống nhòm. Thưa cụ Raycroft, cháu muốn hỏi cụ một câu. Cụ có ngờ là cô Violet thân thiết với đại úy Trevelyan hơn là chúng ta tưởng không? Sao cậu lại hỏi thế? Vì từ khi ông đại úy qua đời, cháu thấy cô ấy già sọp đi đến 20 tuổi. Cụ không nhận thấy ạ, thưa cụ Ragrock. Tôi thấy giả định của cậu không hợp lý đâu, cậu Garfield. Cụ nói đúng, nhưng đây đâu phải một kịch bản phim. Tuy nhiên, đôi khi trên đời có những chuyện quái đản, thoạt nhìn tưởng như không thể có. Cháu đã đọc nhiều chuyện đăng trên báo tin điện. Toàn những chuyện rất khó tin nếu ta không đọc thấy trên báo hẳn hoi. Thế cậu cho rằng, hễ báo đăng là chuyện có thật hay sao? Cụ già hỏi giọng bực tức. Cháu thấy cụ có định kiến với anh nhà báo Enderby đấy, thưa cụ Ragrock. Tôi ghét những kẻ vô giáo dục, chuyên học vào những việc không dính dáng đến họ. Vậy cụ cho những chuyện đó không dính gì đến anh ta à? Nghề của mọi đứa con trai nghèo là phải hầu hạ người khác. Cháu thấy anh ta dường như đã chinh phục được cảm tình của thiếu tá Burnaby. Trong khi ông thiếu tá lại rất ghét cháu, thiếu tá nhìn cháu giống như con bò tót nhìn thấy tấm khăn đỏ của người đấu bò ấy.

có một hiện tượng nào xảy ra. Vậy là thu xếp xong, 6 người đã ngồi xung quanh chiếc bàn nhỏ. Chàng nhà báo ra tắt đèn, rồi ngồi xuống bên cạnh lò sưởi. Anh ta nói, khoan đã, để tôi xem ra. Enderby nghiêng cổ tay về phía ngọn lửa. Lạ thật. Sao cơ? Đúng 5 giờ 25 phút. Violet kêu lên một tiếng. Cụ già Rycroft trịnh trọng nói, tất cả im lặng. 10 phút đầu trôi qua trong không khí lặng lẽ tuyệt đối, khác hẳn chiều thứ 6 trước. Không một tiếng cười nén lại, không một câu nói đùa, mọi người tuyệt đối im lặng. Bàn bắt đầu lắc nhẹ. Tiếng cụ Rycroft vang lên trong sự im ắng. Hồn đấy phải không? Lần này không phải tiếng ngập ngừng, mà là một tiếng đập rất rõ. Cô nhân Gillette và cô con gái bà không nén được một tiếng hét nhỏ. Brian Pearson trấn an họ. Không phải đâu, đấy là tiếng gõ ngoài cửa. Anh bước nhanh ra mở cửa. Mọi người im lặng nhìn ra. Đột nhiên, cửa bất mở và đèn bật sáng. Trên ngưỡng cửa hiện ra thanh tra Neracott. Sau lưng ông là Emily Chafosit và ông Đúc. Thanh tra Neracott tiến lên một bước, nghiêm giọng nói. Burnaby, tôi tuyên bố bắt ông vì tình nghi đã ám sát đại úy Chavillian. Tôi báo trước, từ giây phút này, mọi lời khai của ông đều được ghi lại đầy đủ và đưa vào hồ sơ của ông. Các bạn thân mến, thanh tra Neracott đã sướng tên kẻ bị tình nghi ám sát đại úy Chavillian. Đó là thiếu tá Burnaby, ông bạn thân nhất của nạn nhân. Xin mời các bạn theo dõi tiếp 2 chương cuối của tập truyện 5 giờ 25 phút để thấy rõ Burnaby gây án như thế nào và câu chuyện kết thúc ra sao. Bây giờ, xin mời các bạn theo dõi 2 chương cuối, chương 30 và 31. Chương 30. Emily giải thích. Sau khi thanh tra Neracott giải căn phạm ra, mọi người có mặt trong phòng khách sững sờ. Họ nhìn cả vào Emily Chafosit. Người đầu tiên nói ra được thành tiếng là nhà báo Enderby. Vì Chúa, cô giảng cho tôi hiểu, thế nghĩa là sao đi Emily? Tôi cần đánh điện ngay về tòa soạn. Chính thiếu tá Burnaby đã giết đại úy Chavillian. Điều ấy chúng tôi biết rồi, vì ông ta đã bị thanh tra Neracott còng tay giải đi. Mà ông thanh tra đâu phải người điên. Nhưng do đâu thiếu tá Burnaby lại giết đại úy Chavillian? Sao có chuyện ấy được? Vì nếu đại úy Chavillian bị giết lúc 5 giờ 25 thì... Không phải đâu. Vụ án mạng xảy ra khoảng 6 giờ kém 15. Thì cứ cho là như thế. Nhưng lúc đó thiếu tá Burnaby chưa thể. Anh không biết được đâu. Ông ta xuống thị trấn Exhampton bằng giày trượt tuyết. Trượt tuyết ư? Mọi người đồng thanh hỏi lại. Đúng thế. Chính ông ta đã chủ động tạo nên trò chơi bàn ma kia. Do đoán được sắp có trận mưa tuyết lớn và tuyết sẽ xóa mọi dấu vết trên đường khiến ông ta không còn phải sợ gì nữa. Giữa lúc mọi người đang kinh hoàng trước lời báo tin của bàn ma, ông ta làm ra vẻ rất lo lắng cho bạn và tỏ ra cho mọi người thấy ông ta quyết tâm ra thị trấn Exhampton. Thoạt đầu, ông ta ghé về nhà, buộc giày trượt vào ủng, rồi lập tức khởi hành. Burnaby vốn là vận động viên trượt tuyết, nên ông ta chỉ mất 10 phút là vượt được 10 cây số từ Sisyphus đến thị trấn Exhampton. Đến biệt thự Hazelmoor, Burnaby vòng ra cửa sổ phía sau, gõ vào ô kính. Đại úy Trevelyan mở cửa sổ cho bạn vào. Lợi dụng lúc đại úy quay lưng lại, Burnaby cúi xuống nhấc bao cát lên, quật vào đầu bạn. Ôi, chỉ nghĩ đến lúc đó, tôi đã run người lên rồi. Sau đấy, ông ta bình tĩnh gạt tuyết ra khỏi đôi giày trượt, cất vào tủ đựng các đồ đạc khác trong phòng ăn của đại úy Trevelyan. Sau đó, ông ta tạo hiện trường giả là cửa sổ bị phá để cảnh sát tin rằng một tên trộm đã phá cánh cửa sổ leo vào gây án. Khoảng 8 giờ, Burnaby ra khỏi biệt thự Hazelmoor, quay ra con đường lên làng Sutherford, rồi từ đó trở lại, thở hổn hển, làm như ông ta vừa quốc bộ mười mấy cây số. Trong khi chưa ai phát hiện ra đôi giày trượt tuyết, ông ta vẫn ăn no ngủ yên. Bác sĩ lại nhận định rằng nạn nhân chết trước đó ít nhất 2 tiếng đồng hồ, càng khiến Burnaby yên tâm, thấy y có bằng chứng ngoại phạm không ai bác lại được. Cụ già Rycroft nhận xét, nhưng hai người là bạn thân thiết lâu năm của nhau kia mà. Họ quen biết nhau từ hàng chục năm nay. Không, tôi không tin thủ phạm giết Trevelyan lại là Burnaby. Emily nói, chính điều ấy làm cháu băn khoăn mãi thưa cụ Rycroft. Nghĩ mãi không ra, cuối cùng cháu đã phải cầu viện đến thanh tra Nericott và ông Đúc. Cô gái trẻ ngưng lại một chút, rồi đưa mắt nhìn ông Đúc, vẻ do hỏi. Cô nói, bây giờ tôi có thể lộ ra lai lịch của ông được chưa, thưa ông Đúc? Ông Đúc cười, nói, xin mời cô, thưa tiểu thư Emily Chaffosit. Không, tôi không tin ông muốn để lộ lai lịch của ông. Thế là tôi đã trình bày hết với ông, và ông đã giúp tôi tìm ra lời giải đáp cho bài toán nan giải. Anh Enderby, chính anh đã kể với tôi là đại úy Trevelyan thường xuyên tham gia những cuộc thi giải thơ hồi văn và đố ô chữ của báo tin điện, nhưng lại sử dụng tên và địa chỉ của anh đầy tớ Evan và của những người khác. Có đúng thế không? Bởi địa chỉ lâu đài Sutherford nghe quá oai, không thích hợp cho việc tòa báo chọn người để tặng giải. Thế rồi, xảy ra việc tòa báo tin điện tặng giải nhất cuộc thi cho thiếu tá Burnaby. Thật ra, giải thưởng đó là của đại úy Trevelyan, nhưng lại mượn địa chỉ người dự thi là Burnaby, số 1, xóm biệt thự Sutherford. Rốt cuộc, sự việc đã diễn ra như thế này. Sáng thứ Sáu, Burnaby nhận được bức điện báo tin được giải 5.000 bảng. Chỗ này xin mở dấu ngoặc. Burnaby nói với mọi người rằng không nhận được bức điện trên vì đường xá quá xấu, bưu điện không chuyển lên làng Sutherford được. Thật ra không phải như vậy. Sáng thứ Sáu là chuyến thư từ điện báo cuối cùng bưu điện chuyển đến làng Sutherford. Burnaby đã nói dối. Tôi kể đến đâu rồi nhỉ? À, phải rồi. Vậy là ông thiếu tá nhận được bức điện sáng thứ Sáu. Đang vừa bị thua lỗ trong trò buôn bán cổ phiếu, ông ta rất cần đến số tiền 5.000 bảng kia. Tôi đoán, ý nghĩ giết vạn nảy ra trong đầu Burnaby một cách đột ngột. Có thể khi ông ta nhìn trời, đoán sắp có trận mưa tuyết lớn. Nếu đại úy Trevelyan chết, Burnaby có thể chiếm đoạt khoản 5.000 bảng kia một cách ngon lành, không ai nghi ngờ gì. Cụ già Rycroft kêu lên. Kỳ lạ nhỉ? Cô suy đoán giỏi quá. Vào như tôi không sao giải đáp đầy đủ và logic được như thế. Thưa tiểu thư Emily Chaffosit, do đâu cô bắt đầu thấy được manh nha của vấn đề? Emily kể về lá thư của bà Belling, chủ khách sạn Ba Vương Miện ở thị trấn Exhampton. Lá thư làm cô rất băn khoăn. Cuối cùng, cô đã tìm ra được đôi ủng giấu trong gầm lò sưởi, trong phòng ngủ của đại úy Trevelyan. Cô nói tiếp, xem kỹ đôi ủng, tôi thấy là loại ủng để buộc vào giày trượt tuyết. Tôi bèn vội chạy xuống phòng ăn, mở tủ đựng dụng cụ thể thao, thì thấy trong đó có 2 đôi giày trượt tuyết, chiều dài khác nhau. Đôi ủng kia hợp với đôi giày trượt dài, chứ không lắp vào đôi giày trượt ngắn kia được. Có nghĩa, 2 đôi giày trượt của 2 người, chứ không phải 1. Cụ Rycroft cau mày nghĩ, sao Burnaby không giấu đi chỗ khác nhỉ? Thưa cô, tủ đựng dụng cụ thể thao là chỗ cất giấu duy nhất có thể. Giày trượt tuyết dài, cồng kềnh, rất khó giấu chỗ nào khác. Và lại, chỉ trong một vài ngày, đồ đạc của đại úy sẽ được đem đi và thấy là biệt tung tích. Thêm nữa, hẳn Burnaby tin rằng khi cảnh sát lục soát, họ đâu có để ý ông đại úy có một hay hai đôi giày trượt. Mà sự thật diễn ra đúng như thế. Cảnh sát đã không phát hiện ra một đôi là của người khác, chứ không phải của chủ nhân ngôi nhà. Nhưng tại sao Burnaby phải giấu đôi ủng của Trevelyan? Chắc ông ta cho rằng nếu cảnh sát nhìn thấy đôi ủng đó, họ sẽ nghĩ đến đôi giày trượt tuyết. Thế là Burnaby giấu nó vào gậm lò sưởi, vun cho lấp đi. Ông ta đã phạm một sai lầm mang tính định mệnh, đó là anh đầy tớ phát hiện ra việc mất đôi ủng của chủ. Kể lại với vợ, chị ta đem ra kể với bà cô Bé Linh, và bà này thấy lạ, viết thư kể lại cho tôi. Liệu có phải Burnaby cố tình đẩy tội cho anh James Pearson không? Emily vội nói, không đâu, hoàn toàn chỉ tại anh James ngu ngốc và không may. Thôi, cô đừng trách anh ta nữa, dù sao bây giờ mọi thứ đã rõ ràng. Cô nói hết chưa, cô Emily? Bởi tôi phải đi đánh diện cho tòa soạn ngay bây giờ. Xin lỗi các vị. Chàng nhà báo Enderby chào, rồi đi nhanh ra cửa. Emily nhận xét, một con người mau mắn trong việc kiếm tiền. Cụ Rycroft trịnh trọng nói, chuyện ấy thì cô đừng trách cậu ta. Garfield nói, đúng thế, ai chẳng muốn có thêm tiền. Lạy Chúa tôi, Emily thở phào nói, rồi gieo mình xuống ghế nệm. Garfield nói, để tôi lấy một ly rượu mạnh, cô uống là tỉnh táo ngay. Emily lắc đầu. Cụ Rycroft sốt sắng nói, hay là một chút rượu mạnh brandy? Billet hỏi, một tách trà đường vậy? Emily đáp, một chút phấn trang điểm có lẽ thích hợp hơn. Tôi quên không mang theo hộp trang điểm, mà bây giờ hình như mặt mũi tôi ửng đỏ lên rồi. Billet đưa Emily vào phòng riêng, trỏ bàn phấn. Chị cứ tự nhiên. Lát sau, Emily nói, mặt mũi tôi xem chừng tạm tạm. Cảm ơn chị, Violet. Chị quả là con người dũng cảm. Chị lầm đấy. Đã nhiều lúc tôi tưởng phải bỏ cuộc. Tôi không dũng cảm như chị tưởng đâu. Tôi hiểu tâm trạng của chị. Tôi cũng đã nếm mùi tâm trạng như thế vì lo cho Brian. Anh ấy chưa bị người ta nghi. Chỉ vì hôm xảy ra vụ án, anh ấy không có mặt ở đây. Nhưng nếu cảnh sát biết được hôm ấy Brian ở đâu, thì họ lập tức phát hiện ra chuyện anh ấy giúp cha tôi vượt ngục. Chị nói gì? Emily ngạc nhiên hỏi. Người tù vượt ngục Printown hôm trước là cha tôi. Chính vì thế mà mẹ tôi và tôi đến thuê tòa lâu đài này ở đây. Tội nghiệp cha tôi. Tính nết cha tôi xưa nay luôn kỳ cục. Nhiều lúc chính ông cụ cũng không biết cụ đang làm gì nữa. Chúng tôi gặp và quen Brian trong lúc ngồi trên tàu biển. Và rồi tôi và anh ấy. Tôi hiểu. Tôi bèn kể hết chuyện cha tôi cho Brian nghe. Và hai chúng tôi lập một kế hoạch để giải thoát cho cha tôi. May mà tiền chúng tôi không thiếu. Thừa đủ để Brian thực hiện kế hoạch. Bởi nhà tù Printown, nhà tù hết sức khó vượt ngục. Khi thoát ra được, cha tôi tính ẩn náu trong động Pixie. Sau đó, tôi và Brian làm những công việc thay cho đám đầy tớ gái. Chính Brian đã gợi cho chúng tôi thuê nhà trong khu vực này và khuyên chúng tôi trả số tiền khá lớn, đủ để đại úy Chevalier chịu nhường nhà trong một thời gian. Không may là cha chị lại không thoát. Chuyện đó làm mẹ tôi rất đau lòng. Trong việc này, Brian tỏ ra là con người rất hào hiệp. Ngay chuyện anh ấy chịu kết hôn với con gái một tù nhân cũng không phải nhiều người con trai dám làm. Đúng là cha tôi phải chịu trách nhiệm về những việc làm của người. Nguyên do là trước đây 15 năm, cụ bị một kẻ đá vào trúng đầu. Từ ngày đó, trí óc cụ không còn bình thường nữa.

bởi vì bà Sarah đâu để ông chồng có dịp nghĩ đến một người phụ nữ nào khác.